Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1487, tập kích quấy rối. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy những thứ này, ở đây con rơi kỵ sĩ đều nhịn không được bật cười. Những thứ này đầu đất đối với Tây Nam căn bản chính là không có chút nào hiểu rõ. Thế mà làm ra dạng này thiết kế phòng ngự đến. Thật sự coi chính mình những thứ này không kỵ là đầu đất. Sẽ đần độn cuốn đi tới như thế dày đặc tên nỏ phía trước. Hưởng thụ mưa tên tập kích sao? Phá giải phương pháp như vậy thật sự là quá đơn giản. Không kỵ nhóm cười hắc hắc, thúc dục tỏa kỵ hướng về không trung thăng. Nhìn xem nguyên bản mây đen ép thành tràng diện, đột nhiên biến mây đen đi lên trên. Thạch Châu người lập tức hoan hô lên. Xem ra tự ra tên nỏ trận có tác dụng a. Những thứ này căn cứ nói chưa từng bại qua Tây Nam con rơi kỵ sĩ tránh né. Chỉ là bọn họ cao hứng không bao lâu, liền tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì cái này thăng được cao cao mây đen cũng không hề rời đi. Ngược lại cứ như vậy chậm ung dung tiếp tục đi tới. Người bình thường cũng có thể nghĩ ra được Tây Nam không kỵ lướt qua phòng tuyến tiến vào Thạch Châu nội địa sẽ là một bộ dạng gì trang cảnh. Thạch Châu binh lực đều tập trung ở phòng tuyến bên này. Nội địa căn bản cũng không có bao nhiêu có thể dùng binh. Tây Nam không kỵ tiến vào nội địa tàn phá bừa bãi một phen. Quay đầu đến hai mặt giáp công. Chính mình những người này không phải đến ngỏm củ tỏi. Nghĩ đến những thứ này, tất cả mọi người không khỏi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Không nghĩ tới con rơi kỵ sĩ lại có thể dạng này đến sử dụng. Cuộc chiến này còn đánh cay rắm. Trong lúc nhất thời, những binh lính kia tiểu quan nhóm tất cả đều mất đi ý chí. Biến có chút nản lòng thoái chí đứng lên. Kỳ thực nói thật, thiên hạ ai làm chủ nhân. Cùng bọn họ những thứ này tiểu ma cà bông không có chút nào quan hệ. Ngược lại ai làm nhà đều phải giao nạp thuế phú. Những thứ này được an trí ở tiền tuyến người. Cũng không phải những cái kia ngu xuẩn nông phu. Đối với những cái kia chửi bới Tây Nam truyền ngôn, cũng là bán tín bán nghi. Bọn họ những người này có thể cùng Tây Nam đối kháng lớn nhất nguyên nhân là vì thành lập công huân thăng quan phát tài. Lại tiếp đó cũng là bởi vì Tây Nam thành thiên hạ công địch. Khắp thiên hạ thế lực đều cùng Tây Nam đối địch. Vì lẽ đó bọn họ mới cho rằng Tây Nam không chiếm được tốt. Đừng nói nhất thống thiên hạ, có thể cam đoan Tây Nam không mất liền xem như ghê gớm. Vì lẽ đó đối với dạng này chó rơi xuống nước tự nhiên là đến ra sức đánh một phen mới được. Chỉ là hiện tại con rơi kỵ sĩ một màn, bọn họ mới hiểu được đến. Đây không phải chó rơi xuống nước, mà là một đầu thần long. Căn bản không phải chính mình những người này có thể ngăn cản. Vì lẽ đó minh bạch đến điểm ấy về sau, những cái kia người hữu tâm tự nhiên là sẽ thất lạc. Đều đánh không thắng, chính mình còn đánh cái gì? Chính mình ở chỗ này kiếm lấy đến công huân, càng về sau nói không chừng liền thành trách tội. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như thế nản lòng thoái chí. Mà quân tâm biến hóa, những cái kia những đại quan tự nhiên minh bạch, lập tức liền quát, bắn tên, lập tức xạ kích. Mau mời cung phụng nhóm bay lên không tập kích những cái kia con rơi kỵ sĩ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ lướt qua phòng tuyến. Tại các quân quan thúc dục xuống, tất cả cung tiễn nỏ sao cung sàng nỏ cùng nhau hướng bầu trời xạ kích. Chỉ là những thứ này tầm bắn mạnh nhất cũng bất quá mấy ngàn mét tình trạng. Liền con rơi kỵ sĩ độ cao một nửa đều không đạt được. Ngược lại đại lượng mũi tên mất đi động lực phía sau ngã đầu lại xuống. Để Thạch Châu quân dân bởi vậy tử thương một nhóm. Nhìn xem phía dưới một mảnh rối ren. Vương Tam Lơ đánh nở nụ cười. Đang chuẩn bị mang theo bốn thủ hạ tiếp tục theo binh sĩ tiến lên. suy cho cùng trước đó quân lệnh tập kích quấy rối, như vậy tự nhiên là đến xâm nhập địch quân bên trong làm phá hoại mới là đúng lý. Nhưng lúc này, thượng cấp đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, Vương Tam sửng sốt một chút, hướng bốn thủ hạ khoa tay một chút thủ thế, từ con rơi giỏ bên trong móc ra một cái hình bầu dục quả táo lớn sắt đồ chơi. Xốc lên đỉnh chóp cái nắp, lộ ra cái vòng tròn, mang trên ngón tay đầu bên trên, nhìn xem bốn thủ hạ đều cũng giống như mình làm ra chuẩn bị động tác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo tự ra cái này một mũ liền trực tiếp cực tốc hạ xuống. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, cùng hắn động tác như thế không đơn thuần là hắn một cái ngũ. Khoảng chừng trên 100 cái ngũ, phân bố tại toàn bộ phòng tuyến cực tốc hạ xuống. Tại cảm thụ cực tốc hạ xuống khoái cảm sau khi, Vương Tam cũng nhìn xem bàn tay của mình bên trong sắt đồ chơi. Cái đồ chơi này là trước đây không lâu vừa trang bị xuống. Căn cứ nói lại là chúa công mới làm ra đồ chơi. Hơn nữa sức mạnh so chúa công trước đó làm cho cảnh sát trang bị cái gì thương chi lợi hại. Căn cứ nói bên trong dùng vẫn là nguyên thạch. Không biết thông qua trận pháp gì, có thể để cái này nguyên thạch lập tức bộc phát. Có thể tiếp phá hủy một ngôi nhà. Phía dưới tháp canh lô cốt căn bản là không có cách tiếp nhận uy lực như vậy. Về phần công kích tháp canh lô cốt, có phải hay không làm trái chúa công dụ lệnh? Chính là Vương Tam dạng này đối với Dương Phong trung thành tuyệt đối người đều sẽ không như thế cho rằng chúa công mệnh lệnh là tập kích quấy rối, chính mình đem địch nhân phòng tuyến làm hỏng cũng là tập kích quấy rối. Ngược lại chỉ cần không chiếm lĩnh Thạch Châu, nhiều hơn nữa công kích đều là tập kích quấy rối. Hơn 500 không kỵ cấp tốc hạ xuống, nguyên bản bị chính mình mũi tên làm tử thương trên đất. Từ đó tâm thần uể oải Thạch Châu quân, lần nữa tại cấp trên trách mắng cổ vũ xuống tỉnh lại. Dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa cho sàng nỏ bên trên tiễn. Cái khác tên nỏ cung tiễn liền càng không cần phải nói. Đã sớm rơi nhắm ngay cái này chừng 500 chỉ không sợ chết Tây Nam không kỵ. Lần này có các quân quan áp chế. Tất cả mọi người gắt gao cắn răng cùng đợi đám này Tây Nam không kỵ tiến vào trong tầm bắn. Không có nói tiến lên đi xạ kích, đại gia trong lòng đều nín một cỗ hỏa, coi như kết quả cuối cùng vẫn như cũ là thất bại. Vậy cũng phải đem cái này 500 chỉ Tây Nam không kỵ lưu lại. Không phải vậy coi như thật chính là không mặt mũi nào gặp quê quán phụ lão. Mà những cái kia đã đằng không bay lên cường giả, bọn họ cũng là nín một bụng tức giận, hướng Vương Tam cái này 500 không kỵ bay tới. Bên trên đám kia Tây Nam không kỵ, bởi vì bay quá cao, những thứ này có thể bay múa cường giả, không có khả năng kia cuốn đi tới dạng này độ cao. Vì lẽ đó chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn. Hiện tại nhìn thấy rốt cuộc có một đám không biết chết sống ra hỏa hạ xuống tới. Còn không tranh thủ thời gian xử lý bọn họ a. Không dạng này như thế nào xứng đáng tiêu phí giá tiền rất lớn mời mình người. Mấy ngàn biến thành người to bằng cánh tay mạnh mẽ tên nỏ. Bay vụt đến bầu trời. Tất cả mọi người siết chặt lấy nắm đấm chuẩn bị gieo hò. Bởi vì cái giường này nỏ sức mạnh. Đủ để xuyên thủng chắc nịch tường thành. Tại trong tầm bắn xử lý những thứ này con rơi kỵ sĩ. Thế nhưng là không hề có một chút vấn đề. Chỉ là những người này hiển nhiên sơ sót một sự kiện. Đem con rơi kỵ sĩ tọa kỵ xem như ngựa dạng này tọa kỵ. Coi là những thứ này không kỵ cũng không có năng lực phản kháng. Cho nên khi mạnh mẽ tên nỏ bắn về phía không kỵ thời điểm, những thứ này phi hành con rơi móng vuốt nhẹ nhàng khẽ động, liền đem nhẹ tên nỏ bắt lấy, tiếp đó ngã đầu vung một cái, trực tiếp đem chịu trách nhiệm sàng nỏ binh sĩ cho vọt thành hồ lô cắm trên mặt đất. Một chút không chết binh sĩ lập tức thê thảm gào lên, mà những người khác cũng bị dọa sợ đến liền lùi lại mấy bước. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều có chút phát xanh. Trước đó nhìn thấy không kỵ bay lên không tránh né, còn tưởng rằng những thứ này không kỵ sợ hãi sàng nỏ công kích. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là một chuyện. Nhân ra là lười nhác, cùng chính mình những người này sóng tốn thời gian mới không làm lý tới. Mà không phải là không thể chống đối công kích, mà phía sau càng để bọn họ tất cả đều cứng ngắc rơi chính là những thứ này không kỵ hướng về phía những cái kia bay tới phi hành cường giả khởi xướng lôi điện. Công kích, chỉ thấy được vô số đạo lôi điện một hồi loạn hưởng. Một đám than cốc cũng thế thi thể, cứ như vậy rớt xuống, còn sót lại phi hành cường giả. Hai lời không nói trực tiếp quay đầu phi tốc chạy thoát rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm lạnh, cái này chiến tranh còn thế nào đánh, đều không tại một cái cấp độ tiến lên. Nếu là toàn bộ Tây Nam đại quân, chỉ có cái này chừng 500 chỉ không kỵ có dạng này năng lực, còn có biện pháp đem bọn họ cho mài rơi. Nhưng nếu là mấy chục vạn Tây Nam không kỵ đều có dạng này năng lực, cái kia không cần đánh, trực tiếp đầu hàng tốt. Tại những người này suy nghĩ lung tung thời điểm, bầu trời 500 kỵ đã hạ xuống tới trình độ nhất định, đồng thời trực tiếp lan truyền đến toàn bộ phòng tuyến bên trên. Theo từng cái ngũ trưởng ra lệnh một tiếng, trong tay cục sắt liền bị ném xuống, có cục sắt trực tiếp khảm nạm tại tháp lâu cùng lô cốt phía trên, có thì trực tiếp đem người cho đập ngã xuống đất. Còn không chờ những người này kịp phản ứng, liên tiếp tiếng vang cùng với từng đoàn cực lớn ánh lửa, cứ như vậy vang dội phát sáng lên, vô số tàn chi cùng gỗ vụn tản đi khắp nơi mà bay. Nồng hậu dày đặc bụi bặm ngập trời mà lên, từ không trung nhìn lại, một đoạn này bị công kích phòng tuyến, tất cả đều rơi vào tại trong biển lửa. Chính muốn ly khai không kỵ đại quân đột nhiên ngừng hạ. Lại tiếp đó, lít nhà lít nhít không kỵ một lần nữa phi tốc hạ xuống tới, trực tiếp giải tại toàn bộ phòng tuyến bên trên. Tiếp đó từng đợt ầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vô số bụi mù cùng ánh lửa, trực tiếp liền đem Thạch Châu toàn bộ phòng tuyến che lại. Làm bụi mù tiêu tan về sau, toàn bộ phòng tuyến hoàn toàn biến mất, chỉ có một ít hài cốt cùng lượn lờ khói đen tồn tại. Ngừng ở lại chỗ này đại quân, không phải bị tạc đến nhão nhoẹt, liền đã sớm như ong vỡ tổ hướng Thạch Châu bên trong chạy đi. Thạch Châu tốn sức vô số nhân lực vật lực xây dựng phòng ngự trận tuyến. Theo con rơi kỵ sĩ như thế một lần không trung oanh tạc báo hỏng. Kết quả như vậy, chẳng những Thạch Châu trợn mắt hốc mồm, chính là Dương Phong bên này cũng một trận trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Bắc Châu cùng Tế Châu tình báo hợp thành báo lên phía sau càng là như vậy. Bắc Châu cùng Tế Châu cái này hai châu trận hình phòng ngự đều đặt tại hiểm trở thông đạo bên trên, có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch. Nhưng đây chỉ là đối với bộ binh mà nói. Đối với con rơi kỵ sĩ đến nói, loại này đem chính mình làm cho cùng rùa đen cũng thế trận hình phòng ngự, hoàn toàn chính là tùy tiện trà đạp đối tượng. Có nhiều chỗ, một khỏa cục sắt ném vào có thể nổ chết một cái doanh bệnh. Một chút đặc biệt hiểm trở, con rơi kỵ sĩ mong muốn tập kích, liền phải tiếp nhận bốn phương tám hướng tên nỏ công kích địa phương. Con rơi kỵ sĩ dứt khoát từ bỏ, trực tiếp đả kích ngoại vi vận chuyển binh sĩ, trực tiếp đem những này binh sĩ khốn thủ tại hiểm trở địa bàn. Đồng thời còn rất ác độc hủy đi đối phương lên xuống núi đường, làm cho đối phương liền xem như chữ hàng uống nước cùng lương thực, cũng không cách nào thoát khốn. Những tin tức này bẩm báo lên, biểu thị cái gọi là tấm chắn châu xây dựng phòng tuyến, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm, ngoại trừ lãng phí nhân lực vật lực bên ngoài, căn bản không có mảy may tác dụng, mà những thứ này còn không tính là gì. Thụ mệnh tập kích quấy rối tấm chắn châu con rơi kỵ sĩ, cũng không cho rằng phá hủy sau phòng tuyến liền xem như tập kích quấy rối hoàn thành công tác. bọn họ bắt đầu xông vào cái này ba châu bên trong. Cũng không đi tập kích quận thành lấy bên trên thành thị. Phân tán nhân mã chuyên môn nhắm chuẩn những cái kia huyện thành phát động công kích. http://www.sop.com.txt/90316/20728192 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.